Mặc sắc liên y, chương 48, sự kiện xuân dược dạo đầu. Góc truyện audio.com, ta lui vào lòng phụ thân, nhỏ giọng nức nở, vừa nãy phụ thân không để ý ánh mắt kinh nghi của người ngoài. Rõ ràng ban ngày dùng khinh công phi về nhà làm cho ta thoáng bình tĩnh xuống. Khóc, cũng là vô dụng, nếu sự tình đã phát sinh, vậy chỉ có thể đối mặt. Ta không biết vì cái gì phụ thân đột nhiên muốn đi thanh lâu. Là nhất thời hứng khởi, hay là bị gì đó kích thích, nhưng này đã đủ cho ta một tín hiệu nguy hiểm. Phụ thân là một nam nhân bình thường, căn bản không có khả năng thời gian dài cấm dục. Về sau chuyện như vậy không thể nghi ngờ là còn có thể phát sinh. Nếu cứ như vậy, sẽ chỉ làm ta liên tục thống khổ dày vò. Không xong, thậm chí gặp phải một tình địch. Cho nên ta phải áp dụng hành động. Hiện tại ta, chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là, buông tha cho hắn, rời hắn đi, quên tình yêu dành cho hắn đi. Đi ra ngoài tiếp xúc nhiều người. Có lẽ có thể tìm ra người yêu ta cũng không chừng. Cho dù ta một chốc không thể yêu thượng hắn. Lâu ngày tổng hội sinh tình. Hoặc là, liền dũng cảm đối mặt. Hoặc là giống mẫu thân ta năm đó bá vương ngạnh thượng cung. Ách, này hơi bị quá a, Liên Nhi, vì cái gì khóc a? Phụ thân ôn nhu lau nước mắt của ta. Yên lặng nhìn ta không biết, ta cuối cùng không thể nói là bởi vì ngươi cùng người khác lên giường. Phụ thân có chút buồn cười xoa xoa tóc của ta, như thế nào lại không biết mà, dừng lại, hình như nghĩ tới cái gì, nói, là bởi vì phụ thân đi thanh lâu sao? Ân, ta nghĩ nghĩ, gật đầu. Ghét phụ thân đi thanh lâu. Hắn tiếp tục hỏi, biểu tình lại mang theo một phần mong đợi. Ân, vì cái gì ghét phụ thân đi thanh lâu mà? Hắn cong môi lên, còn nghiêm túc nhìn ta. Giống như thực chờ mong lời nói kế tiếp của ta. Không thích thanh lâu, ta còn có thể nói gì? Nói ta thích ngươi, hắn sửng sốt một chút. Không thở ra tiếp tục hỏi. Thế nhưng trước kia phụ thân đi thanh lâu chẩn bệnh Liên Nhi không phải cũng đi theo sao? Kia không giống, làm sao không giống mà? Phụ thân đi làm, loại chuyện này, ta mở mắt, độ cung của miệng càng lúc càng lớn. Bộ dáng rất là cao hứng. Liên Nhi không thích phụ thân làm loại chuyện này. Ân, mẫu thân nói qua, loại chuyện này là cùng người mình thích mới có thể làm được. Kỳ thật mẫu thân cũng không nói gì đó. Ta khi đó còn nhỏ như vậy, như thế nào có thể sớm tiến hành giáo dục giới tính như thế? Ý Liên Nhi, là không thích phụ thân cùng người khác làm loại chuyện này. Thấy ta gật đầu, truy vấn nói, vì cái gì, ta sửng sốt, không nghĩ tới hắn hỏi đến mức này. Ta nên đáp như thế nào? Liên Nhi, phụ thân như vậy, là phản bội mẫu thân sẽ bị thương tâm, bị buộc bất đắc dĩ. Ta chỉ có thể trả lời như vậy. Nói như vậy, là không có tình ý bên trong. Sắm vai một đứa nhỏ mẫu thân bị bất công tổn thương. Phụ thân tươi cười trên mặt trong phút chốc liền lạnh xuống. Hình như, nói sai rồi, Liên Nhi, ngươi phải biết rằng, phụ thân không yêu nương của ngươi. Phải, ta biết, cho nên, phụ thân làm như vậy không tính là phản bội nương ngươi. Ân, ngày như trước trôi quá. Chỉ có Liên công tử thật sự quá đáng, thế nhưng lại nhiều lần tới tìm phụ thân, ân khách của ngươi lại không chỉ có mình phụ thân, dựa vào cái gì luôn quấn quýt lấy phụ thân, quả nhiên là thấy ghét muốn chết, thấy thế nào là chướng mắt thế đó, nhìn xem, lại tới nữa, Trầm đại phu có ở đây không? Hôm nay y một thân hồng y tầng tầng lớp lớp, chậm chậm tiến vào, tuy rằng bộ dạng không xinh đẹp như ta. Bất quá rất có khí chất phong hoa tuyệt đại. Không có, ta cúi đầu lật sổ sách, ngữ khí rất lạnh, vậy, hắn khi nào thì trở về? Y vẫn mỉm cười, thái độ tốt bụng, thật ra vẻ thái độ của ta không tốt. Không biết, kia, ta có thể ở chỗ này chờ hắn không? Y hỏi cẩn thận, không được, chúng ta phải làm ăn, ngươi ở trong này không tiện, ta hết sức uyển chuyển nói ra lời tàn nhẫn. Ngẩng đầu nhìn sắc mặt y trắng nhợt, ta có chút không đành lòng, nhưng y lại muốn đến gặp phụ thân, lại luôn quấn lấy phụ thân, trong lòng không thoải mái. Qua một lát, y cúi đầu, vẫn là đứng ở nơi đó, không có ý đi, ta rõ ràng buông sổ sách, đi đến trước mặt y tính toán cùng y nói rõ ràng. Y thấy ta đến gần, hơi lui về phía sau một bước, tựa hồ có chút sợ ta, ngươi không cần cứ tới tìm cha ta được không? Ta chỉ là muốn thấy hắn. Y trả lời rất nhỏ tiếng, ngươi cứ quấn lấy người khác như vậy, mang đến nhà người ta ra phiền toái rất lớn ngươi có biết hay không? Y hốc mắt đỏ lên, điềm đạm đáng yêu cực kỳ, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Đòi tiền, nhà ta cũng không phải là nhà giàu, ngươi tới sai chỗ rồi. Ta trừng mắt, không cho bản thân mềm lòng. Không, ta, không, không cần tiền, y gấp đến độ trên mặt dâng lên hai đóa mây đỏ. Có chút nói lắp giải thích, nga, vậy ngươi chính là muốn cha ta thay ngươi chuộc thân, sau đó ở bên cha ta cả đời. Có phải thế không? Ta lớn tiếng nói, y cả kinh, thần tình đỏ bừng, như sắp bị thiêu cháy. Ta biết, bị ta nói trúng, ta chỉ là muốn ở bên hắn, cho dù làm nô làm tài cũng được. Ta ngây ngẩn cả người, phụ thân ngươi ngày đó đến tột cùng là làm gì? Gần một đêm xuân cư nhiên có thể khiến cho y như thế. Ta ghen tị, y dựa vào cái gì có thể nói ra lời ta vẫn muốn nói chứ? Y dựa vào cái gì có dũng khí hơn ta? Ta cười lạnh, bất kể hậu quả thương tổn người trước mắt, ngươi dựa vào cái gì? Thỉnh ngươi nhận rõ thân phận của mình. Cha ta tuy rằng chỉ là một thầy thuốc, kia cũng là ngươi trèo cao không hơn. Ngươi có nhiều ân khách như vậy, khẳng định có rất nhiều người muốn nhận ngươi làm nam sủng đi. Ngươi có thể đi tìm bọn họ a, không cần đến quấn lấy cha ta. Ba một tiếng vang lên, mặt của ta hơi chật về bên trái, tiếp theo liền cảm thấy đau nóng. Liên Nhi, ngươi nói quá đáng, nói xong phụ thân ngẩn người, không dám tin nhìn tay mình, nhưng lại lập tức bị tiếng khóc của Liên công tử làm chú ý. Phụ thân anh hùng cứu mỹ nhân đến đây, ta thấy mỹ nhân thất thanh khóc giống, nhìn anh hùng nhẹ giọng an ủi, đột nhiên cảm thấy được này như là một cảnh ác tục trong ngôn tình. Phụ thân là nam diễn viên, Liên công tử là nữ diễn viên, ta chính là nữ số 2 ác độc kia, nữ số 2 khi dễ nữ diễn viên xong không còn giá trị lợi dụng. Cuối cùng sẽ bị một kết cục bi thảm, ta đột nhiên có xúc động muốn khóc, nhưng ngả lảo đảo chạy về phòng, hướng thẳng về giường, ta che miệng lại, để nước mắt giọt sau kế giọt trước tràn mi chảy ra. Khi phụ thân vào, nước mắt trên mặt đã muốn khô, hắn cầm hòm thuốc đi đến bên giường ngồi xuống, mềm nhẹ xoay ta về phía hắn, để ta nằm lên chân hắn, ôn nhu thay ta bôi thuốc lên nửa bên mặt, hết thảy động tác đều cẩn thận như tiếp xúc chân bảo. Liên Nhi, còn giận sao? Ta không hé răng, phụ thân xin lỗi ngươi, ta xác thực không nên đánh ngươi. Là ta không đúng, ta nhắm mắt lại, chỗ nào không đúng, ta nói quá đáng, cho nên, ta đi xin lỗi, đây mới là Liên Nhi của ta. Phụ thân như thưởng cho ta hôn lên trán ta một cái. Ta không mở mắt, trong lòng nơi nào đó thắt một chút, cách chương.